Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 75, loạn cả một đoàn. Bạch Khai vừa dứt lời, trong phòng linh đang lại toàn bộ vang lên. Ta không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy kia treo linh đang tuyến đang bị rất nhiều người đồng thời đại lực nắm kéo. Trong phòng không có mở đèn, nhưng nhà ta khu vực rất tốt, bên ngoài cái điểm này cũng không thiếu đèn nê ông nghênh đi vào. Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong phòng thoáng qua một cái hắc ảnh, thoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Bạch Khai, thật đi vào người. Ta xoay người sợ bị người đang phía sau đánh lén. Cũng theo như ngươi nói, người đang bên dưới, ngàn vạn lần chớ động. Bạch Khai đưa tay chỉ một cái, kia sâu trùng lại giống như xem hiểu thủ thế một dạng nhanh chóng trong chiều phòng leo đi rồi. Bạch Khai đạo, ngươi đừng động, chân ngàn vạn lần không nên rời đi mặt đất. Đầu dưới nhân không biết chúng ta cụ thể vị trí, ngươi động một cái liền bại lộ. Bạch Khai đang khi nói chuyện đã đem áo cởi ra. Tiểu Khuyết, đem áo cởi, đem trên bàn trà cho cốt bôi lên tới. Ta đứng vị trí cách bàn uống trà nhỏ có một chút khoảng cách. Trong ngày thường nếu như một bước cũng liền sờ tới trên bàn trà hộp cho cốt rồi. Nhưng hôm nay không để cho ta nhấc chân, ta không thể làm gì khác hơn là băng bó ở chân. Dùng một cái độ khó hệ số rất cao tư thế mới miễn cưỡng đỡ đến rồi bàn uống trà nhỏ. Này một liên xuyến động tác đều đuổi bên trên nghệ thuật thể thao rồi. Thật may ta xoay người lại thời điểm Bạch Khai thuận thế kéo ta một cái. Nếu không ta cả người liền trực tiếp vỗ vào trên sàn nhà. Cho cốt lau xong sau, trên người của ta là lại dính vừa nhột. Một nhìn Bạch Khai, trang nghiêm một nhuyễn bột hầu. Lúc này mới chú ý trong phòng linh đang âm thanh đã càng ngày càng nhỏ. Ta chết nhìn chằm chằm trong phòng cửa, lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ có vật gì lao ra. Hồi lâu, ngược lại là thấy kia sâu trùng lảo đảo bò ra. Không biết có phải hay không là bị thương. Ta đạo, Bạch Khai, sâu trùng đi ra, có thể động sao? Bạch Khai khoát khoát tay, híp mắt nhìn chằm chằm sâu trùng một lúc lâu, mới vừa chậm rãi phải đem dơ để tay hạ, lại thấy sâu trùng ngừng nghỉ chốc lát, lại theo tường hướng thẳng đến trần nhà leo đi rồi. Lần này sâu trùng tốc độ hiển nhiên không có trước nhanh. Ta theo Bạch Khai ngước đầu, cũng rất sợ sâu trùng sẽ rớt xuống. Ta đạo, ngươi sâu trùng có phải hay không là bị thương? Không đợi Bạch Khai lại nói, trong phòng linh đang một lần nữa vang lớn đứng lên. Bạch Khai hô, mẹ, đám người này quá tạc. Trên lầu cũng có người. Tiểu Khuyết chuẩn bị một chút, chúng ta lao ra đi. Ta trong lòng cả kinh, mụ hóa ra là bị bao vây. Trong tay đầu lại siết chặt gậy bóng chày hỏi, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Phi, Bạch Khai nhổ bãi nước miếng mắng. Đám này tôn tử muốn dùng hương, đem dơ bẩn từ trên dưới hai tầng ép lên tới. Chúng ta không đi nhất định phải chết. Ta vừa định há mồm muốn Bạch Khai hướng thời điểm kêu cái khẩu hiệu. Ai ngờ sau ót đột nhiên bị người đến xuống. Ta không đợi thấy rõ là vật gì, ngay sau đó sau lưng lại vừa là xuống. Ta lảo đảo một cái thiếu chút nữa đem Bạch Khai đụng ngã. Đưa tay bản năng sẽ dùng gậy bóng chày về phía sau vung. Cái gì cũng không đánh đến. Bạch Khai tiếng hô đờ CLMM. Tiểu Khuyết, ta trên người cho cốt, không thể ở phía trên thân. Khỏi sợ, theo chân bọn họ móa. Vừa nói người đã từ bên cạnh ta nhào tới. Ta quay người lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nhìn thấy Bạch Khai lăng miễn cưỡng đụng phải trên tường. Nhân đi theo chính là một cái ngã nhào. Con bà nó, này mẹ hắn thế nào chắp ghép a? Cái gì cũng không nhìn thấy. Ta lại luân phiên một gậy, không đánh tới đồ vật không nói, cổ chợt bị người chết tử bóp chặt. Không cần biết nhìn không nhìn thấy. Bạch Khai thanh âm giống như là cắn răng nói ra. Đừng có dùng ra hỏa. dùng sờ qua cho cốt quả đấm. Ta bên này mắt nhìn thấy liền muốn hít thở không thông. Chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nghe Bạch Khai lời nói, dục vọng cầu sinh để cho ta thuận tay liền hướng trước mặt đánh một quyền. Một quyền này đi xuống, trên cổ ta lực lượng nhất thời không có, để cho ta sợ hết hồn là, trên tay truyền tới cảm giác, xác thực giống như là đánh tới thứ gì, ngạnh bang bang giống như là một cái trang bị đầy đủ cát đại bao cát. Ta thấy có triển vọng, thuận thế đi theo lại vừa là hai quyền, lần này lại nhào hụt một cái, sau lưng ngược lại bị tới hai cái, này hai cái đem ta đau quá sức. Từ cảm giác mà nói, cái này không giống như là quả đấm, ngược lại có điểm giống là bị người dùng gậy sắt đâm hai cái. Tuy không thấy máu, cũng không quả đấm đau nhiều. Ta oa một tiếng quay đầu lại chính là một quyền, hay lại là đánh hụt. Thiếu tâm nhãn, không được, giờ bẩn quá nhiều, đi mau, Bạch Khai bên kia kêu, tiếng người âm lại càng ngày càng xa. Ta đuổi theo nhìn sang chỉ nhìn thấy Bạch Khai cặp chân còn ở trong phòng khách. Người đã bị kéo vào trong phòng hơn phân nửa. Hôm nay ai chạy ai bọn họ là tôn tử. Ta liếc mắt liếc đến trên bàn trà hộp cho cốt. Trong đầu nghĩ mụ nếu cho cốt tác dụng lão tử liền cũng cho các ngươi nếm thử một chút. Trên tay mãnh hốt lên một nắm xoay người lại chính là tung ra một cái. Chỉ thấy kia cho cốt hiển nhiên ở giữa không trung đụng phải thứ gì. Nhìn kỹ một chút, giống như là bị niêm trụ một cái như vậy. Cho cốt vô căn cứ lơ lửng. Ta nhìn một cái có triển vọng, cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Thuận tay đem toàn bộ hộp cho cốt toàn bộ hướng cái hướng kia tạt tới. Này tạt một cái thật đúng là tác dụng. Chỉ cảm thấy phòng khách bị ta làm cho vụ mù mịt một mảnh. Ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều này cho cốt làm sao làm với bụi bẩm tựa như. Nhân cơ hội vội vàng trong chiều phòng chạy tới. Trong phòng bởi vì không tới đường phố. Nếu so với phòng khách đen rất nhiều. Bạch Khai lại cởi áo. Ta liếc mắt còn không có thấy. Chỉ nghe trong góc huyên náo vô cùng. Ta một cái chạy lấy đà trực tiếp đem chính ta ném tới. Còn bà nó. Lão tử không cần chịu tội thay. Bạch Khai cả giận nói. Không được. Quá nhiều. Bạch Gia Gia muốn hy sinh. Ta cảm giác cả người giống như là ngã vào rồi lần lượt thay nhau chất đống cốt sắt bên trong như thế. Thương ta thiếu chút nữa không nhảy lên. Nhân còn đến không kịp đứng dậy. Cũng cảm giác thân thể đã bị vững vàng đè chết. Cổ lần nữa bị đồ vật ghim chặt rồi. Cảm giác này không có chút nào muốn có người dùng tay tại bóp. Ngược lại giống như cái kềm. Chỉ cảm thấy trên cổ một trận phát rét. Mẹ, thiếu tâm nhãn, lão tử vốn là đã sắp đứng lên. Bạch Khai mắng, tay tại bên dưới gắng gượng đẩy lên. Muốn bò dậy, ta lúc này mới cảm giác Bạch Khai ở người ta bên dưới. Nhưng mà ta đã tự thân khó bảo toàn. Chỉ cảm thấy trên người. Trên cổ lực lượng kia càng ngày càng lớn, ý thức đi theo đã bắt đầu mơ hồ. Trước mắt càng ngày càng đen, vừa lúc đó, ta cảm giác cổ tay bỗng nhiên bị người cắn một cái. Đau một cái cơ trí, nhân cũng thanh tỉnh rất nhiều, cho ta mượn chút máu. Bạch Khai hô, siết trong tay ta hướng cổ ta xóa đi, ta cánh tay đã hoàn toàn không làm gì được rồi. Cũng không biết trên tay lỗ bao lớn, chỉ cảm thấy huyết là ào ào đang chảy. Rất nhanh cổ đã ướt rồi một mảnh. Không biết tại sao, lúc này trên người áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Ta thuận thế dùng răng muốn bò dậy, lại chỉ có thể cố gắng đem thắt lưng củng, để cho Bạch Khai từ thân thể bên dưới chui ra ngoài. Bạch Khai động tác rất nhanh chóng. Từ dưới đất bò dậy không cần nửa giây, đã đem đầu lưỡi cắn bể, hướng ta bên này phun một ngụm máu tươi. Ảnh hình người là ngã xuống treo linh đang tuyến thượng, linh đang hoa lạp lạp vang lên mấy cái, sẽ không thấy hắn bóng người rồi. Ta đây lúc sau đã đứng lên, duỗi tay lần mò, Bạch Khai gục ở ta bên chân bên trên. Ta muốn đem hắn kéo dậy. Cánh tay lại bị Bạch Khai mạnh dạn đánh một cái hả? Mụ còn không chạy. Ta miêu hạ eo. Muốn lần nữa đem Bạch Khai đỡ dậy. Chỉ nghe thấy Linh đang lần nữa vang lớn một mảnh. Vang ta đại não nhất thời trống rỗng. Này Linh đang hiển nhiên là Bạch Khai trước dùng để dự cảnh. Có thể nghe hết sạch thanh âm sẽ biết. Này dơ bẩn thật là quá nhiều. Ta cả giận nói. Người mẹ hắn tiền xài xong chưa? Người muốn chết ở chỗ này. Bên tai tiếng chuông giống như là đòi mạng một dạng, ta lại sống chết cũng túm không nổi Bạch Khai. Tình trạng tựa hồ theo ta mới vừa rồi như thế. Bạch Khai bị bấm. Ta chưa từng nghĩ tới giống ta loại này quỷ mục cũng có cứu người cơ hội. Ta tuyệt đối sẽ không thả cơ hội này. Mụ Bạch Khai, ngươi để cho ta cứu ngươi một lần a. Trong tay ta cố gắng hướng Bạch Khai trên người lau huyết. Lại không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, không biết tại sao, bốn phía tiếng chuông toàn bộ đồng thời biến mất. Ta nghe thấy sụp một tiếng. Chỉ thấy trước, ở trên trần nhà sâu trùng ngã xuống phòng khách trên mặt đất. Bạch Khai đi theo cũng bị ta kéo lên. Sắc mặt tái xanh, ta lắc lư hắn mấy cái. Không có phản ứng. Thật bất ngờ là bốn phía lại không bất kỳ công kích. An tĩnh giống như là hết thảy đều từ chưa có phát sinh qua như thế. Chỉ có trong phòng khách khắp nơi tán lạc cho cốt để cho ta tin chắc đây không phải là ảo giác. Ta đem Bạch Khai đỡ đến rồi trên ghế salon. Mới đầu ta rất cẩn thận, rất sợ đây là đối phương bỗng nhiên đổi bộ sách võ thuật. Đổi đánh lén. Thậm chí ta một lần nghĩ đến rất nhiều mãnh thú đang giết chết con mồi trước. Cũng sẽ đùa bỡn một phen, để cho con mồi hoàn toàn đoạn tuyệt bất kỳ hy vọng nào mới xuống tay. Ta thử cho Bạch Khai làm hô hấp nhân tạo, hắn vẫn không có chút nào khôi phục ý thức triệu chứng. Ta đến phòng vệ sinh nhận nước lạnh bát hắn, ta phiến hắn bạt tai. Bạch Khai đều giống như một người chết như thế sụi lơ ở trên ghế salon. Qua đạt tới 5-6 phút, cái gì đều không phát sinh nữa, bao gồm kỳ tích, ngược lại là kia sâu trùng chậm lại, chậm rãi leo đến Bạch Khai trên người. Ta chê nó cản trở, một tay mở nó ra, lúc này mới nhớ tới đi tìm điện thoại đẩy 120. Điện thoại mới vừa đẩy tới. Ta đang ở nói địa chỉ, chỉ nghe thấy Bạch Khai ho khan hai tiếng, bỗng nhiên nói, mụ lão tử thiếu chút nữa thấy Diêm Vương, tiểu khuyết ngươi còn có tâm tư giọng nói chuyện phiếm. Ta vui mừng, thấy Bạch Khai chính cầm lên nằm úp sấp ở trên trán sâu trùng. Từ trên ghế salon miễn cưỡng đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.